Chương 1060, Vạn Yêu Phiên. Chương 1060, bang bang tỉ mỉ một hồi đập đập, gần sô đem hoa quả sơn ngũ sắc thạch gõ xuống tới một khối. Tương lai Son Goku, có thể hay không vì vậy cụt tay gãy chân hoàn toàn không ở lo nghĩ của hắn phạm vi, ngược lại toàn bộ hồng hoang đều sẽ triệt để đại loạn. Đến tiếp sau xe có hay không có phong thần diễn nghĩa cùng Tây Du ký hai đại kịch tình còn là một tần số. Cẩn thận cất kỹ ngũ sát thạch, gần sổ kim ô hóa hồng trốn tới Đông Hải Thang Cốc. Nửa ngày về sau, không gian khiêu dược trở về Thang Cốc. Lúc này yêu hoàng đế Tuấn đã tại nơi đây đợi thời gian không ngắn, chứng kiến gần sổ xuất hiện hơi giận dữ. Tại loại này thời khắc nguy hiểm cùng hắn chơi mất tích, nếu như chậm một chút nữa xuất hiện hắn đã lo lắng nhanh điên mất rồi. Đã chạy đi đâu yêu hoàng đế Tuấn không vui nói. Gần sổ lấy ra một khối nhỏ ngũ sắc thạch, Thái Dương thần hỏa tịch quyển đã đem ngũ sắc thạch hóa thành trạng thái dịch. Đây là ý gì yêu hoàng đế Tuấn cau mày nói. Bổ thiên pháp tắc, ta cần vật này. Gần sổ lạnh nhạt nói. Vì sao yêu hoàng đế Tuấn ngạc nhiên nói. Gần sổ trầm mặc không nói, bởi vì hắn mình cũng không biết hẳn là trả lời thế nào. Nếu không biết, tiểu kiền thúy cái gì cũng không nói. Được rồi ta không hỏi. Yêu hoàng đế Tuấn trong mắt tràn đầy hãy náy bất đắc dĩ thở dài nói, cái này chỉ sợ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, ngày mai qua đi ngươi phải đi tam thập tam thiên ngoại nữ hoa cung, nếu như ngươi cần bổ thiên pháp tắc miễn là mở miệng nàng sẽ không cự tuyệt ngươi. Nói như thế nào gần sổ nghi ngờ nói, ngươi xem cái này. Yêu hoàng đế Tuấn lấy ra một mặt hai màu trắng đen cự phiên giải thích, đây là chiêu yêu phiên, mặt trên có yêu tộc vạn tộc bổn nguyên huyết mạch. Chỉ cần lắc di chuyển chiêu yêu phiên phàm là yêu tộc tương ứng đều không thể không bái kiến, nếu không thì có thể mượn cờ này đem rủa chết. Thứ này nữ hoa tha thiết ước mơ, miễn là ngươi mang đi nàng nhận phần này nhân quả nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Gần sổ tiến lên mấy bước tiếp nhận chiêu yêu phiên, trong lòng hiện lên các loại ý tưởng. Truyền thuyết quả nhiên có rất nhiều lệch lạc, đều nói chiêu yêu phiên là nữ hoa, nhưng là lại cũng không suy nghĩ một chút nàng dựa vào cái gì để vạn yêu thần phục chế tạo ra chiêu yêu phiên, phải đạo vu yêu chi chiến nữ hoa nhưng là ẩn nút không gặp người, một số gần như diệt tộc yêu tộc không phải cừu hận nàng cũng đã là vạn hạnh. Bất quá thứ này bây giờ trong tay hắn, nói không chừng có thể từ đó làm chút tay chân. Cái này ba cái cho ngươi. Yêu hoàng đế Tuấn lần nữa lấy ra hai dạng đồ vật đưa cho gần sổ. Cái này là trạm tiên hồ lô. Yêu hoàng đế Tuấn chỉ vào một cái hồ lô giới thiệu, trong hồ lô có ta cùng ngươi nhị thúc kim ô ly hỏa bổn nguyên, ngoài ra còn có đại vu khoa phụ cùng hậu nghệ tinh khí, đại la kim tiên trở xuống không có hộ thần chi bảo căn bản đỡ không được chạm tiên hồ lô. Đương nhiên không phải vạn bất đắc dĩ, không nên dùng trong đó ly hỏa bổn nguyên. Đây là yêu tinh ý đồ. Yêu hoàng đế Tuấn chỉ vào tranh cuộn nói rằng, trong bản vẽ có một thế giới chia làm thiên địa hai mặt. Ta và ngươi thuốc phụ phân biệt ở trong đó dung nhập hốn nguyên hà lạc đại trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận, đồng thời sáp nhập vào chúng ta yêu tộc những năm này công đức là một kiện cực phẩm công đức linh bảo. Yêu tinh ý đồ quá chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên để cho người biết ngươi có cái này. Giới thiệu xong hai kiện bảo vật, yêu hoàng đế Tuấn nhìn thật sâu gần sổ liếc mắt, tuyệt nhiên xoay người kim ô hóa hồng bỏ chạy, hắn thấy đây là sau cùng phân biệt. Hoàn toàn không biết yêu tộc sau cùng chuyển thừa cứ như vậy phó thác không phải của mình. Hai kiện chủ thân khí, hồng hoang quả nhiên nhiều bảo bối. Gần sổ yếu ớt thở dài nói. Hai món báu vật này đều di túc chân quý, quan trọng nhất là bản thân cũng không phải tiên thiên linh bảo, đều là hậu thiên bởi vì chế tạo bảo vật hoàn toàn có thể ung dung mang ra khỏi thế giới hồng hoang, mà không cần đi đối mặt cực kỳ nguy hiểm thiên đạo ý chí. Vẹt ra nút hồ lô. Gần sổ tiến đến bên mép hít một hơi ly hỏa bổn nguyên. Trung báo tử chi hỏa thôn phệ dung hợp, ly hỏa bổn nguyên đã dung nhập trong đó hóa thành một bộ phận. Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều sinh ra tự Thái Dương Tinh, tiên thiên liền thừa kế ly hỏa bổn nguyên. Bây giờ ngay cả những thứ này đều tách ra xem ra là đã không tính sống. Những thứ này thích hợp nhất nạ nạ ẹn tỷ ổng huyết mạch tiến hóa, nàng thành thần về sau chủ thần trước đây tin tưởng có thể tiến triển cực nhanh. Thu hồi trạm tiên hồ lô. Gần sổ lấy ra chiêu yêu phiên quan sát tỉ mỉ. Xoát gần sổ đi trước vô hạn thần quốc phân giải dung hợp năng lượng chỉ. Chiêu yêu phiên ném vào trong ao, một lát sau phân giải làm mỗi loại tài liệu cùng đại lượng yêu tộc bổn nguyên huyết mạch. Lấy ra tổn thương nguyên khí nặng nề thai ách huyết chỉ, gần sổ thuận tay đem các loại bổn nguyên huyết mạch ném vào, luyện hóa về sau. Những thứ này yêu tộc bổn nguyên huyết mạch đã cuốn lên vô cùng vận rủi chớ chú. mà vĩnh cửu gia trì huyết mạch biến hình thuật che phủ tất cả chớ chú khí tức. Cái này còn không dừng, gần sổ hơi chần chờ lấy ra nhiều loại thần tài. Dung nhập, cuối cùng ở trong ao đoán tạo ra một mặt dấu vết hàng vạn hàng nghìn yêu tộc, mặt khác dấu vết một mảnh u minh quỷ vực 10 trượng cự phiên, đồng thời phiên can bên trên dấu vết lấy vạn yêu phiên ba cái yêu tộc văn tự. Trải qua cải tạo vạn yêu phiên, trong đó dung hợp ba loại luyện chế chủ thần khí thần tài. Một là thú hồn thiết, loại này thần tài nội hàm vệ hồn pháp tắc, nhất là đối với thú loại linh hồn vốn có siêu cường chóc nã chấn áp hiệu quả. Thứ hai là nhân quả sợi tơ, thu thập ước vạn vạn nhân quả kéo tơ thành tuyến. Thứ ba là không gian buồn nguyên, ở phiên bên trong mở ra một cái thế giới u minh. Thành phẩm vạn yêu phiên, chỉ cần là trên lá cờ buồn nguyên huyết mạch đối ứng yêu tộc, một ngày tử vong bên ngoài huyết mạch linh hồn cũng sẽ bị nhân quả pháp tắc dẫn dắt, trực tiếp bị bắt đến thế giới u minh chấn áp tại phiên bên trong, trải qua luyện hóa trở thành một số gần như bất tử bất diệt yêu binh. Tin tưởng cái này vạn yêu phiên, nữ hoa thánh nhân thu được nhất định sẽ phi thường thỏa mãn. Siêu kim ô hóa hồng, một phi độn gần sổ thẳng tắp đi trước tam thập tam thiên ngoại nữ hoa cung. Xuyên qua từng tầng một thiên giới tiến nhập hồng hoang đại lục biên giới hỗn độn, càng là ngoại vi hỗn độn chi khí càng là nồng nặc. Loại vật này ở hôm nay hoàng kim vũ trụ, nhưng là chỉ có vũ trụ tinh bích phủ cận mới có sản xuất chân quý năng lượng, không nói khác ma năng vũ trụ sẽ không có mấy thứ này. Vài ngày sau, gần sổ dừng lại phi độn đi tới nữ hoa cung. Vừa mới vừa rơi xuống, cửa đã có đồng tử đồng nữ tiến lên đón, hiển nhiên nữ hoa thánh nhân đã sớm tính tới hắn sẽ đến. Nếu là không có quấy nhiễu loạn mệnh vận, những thứ này mượn thiên đạo phân đất phong hầu ngụy hoàng kim ở trong vũ trụ so chân chính hoàng kim thủ đoạn còn nhiều hơn. Bái kiến nữ hoa thánh nhân. Gần sổ làm một cái đạo gia lễ tiết. Không cần đa lễ. Nữ hoa thánh nhân thở dài nói, yêu tộc bây giờ kiếp nạn tới người, số trời như vậy ta cũng cứu không xuống yêu tộc. Bất quá từ hôm nay bắt đầu người miễn là không ly khai nữ hoa cùng không ai có thể gây tổn thương cho đến người. Rất tu luyện tương lai luôn luôn ngươi chấn hưng yêu tộc thời điểm. Tạ ơn nữ hoa nương nương. Gần sổ cảm kích nói rằng, tay vừa lộn lấy ra lớn chừng bàn tay vạn yêu phiên đưa tới. Nữ hoa hiện lên một tia ý mừng tiếp ở trong tay, nàng biết đây chính là nàng yêu cầu chiêu yêu phiên. Có cái này từ đây thiên hạ yêu tộc thì không khỏi không nghe nàng hiệu lệnh. Xa không nói chỉ là yêu tộc cúng tế tín ngưỡng từ nay về sau thì có nàng một phần. Cái này một chút luyện hóa. Nữ hoa toàn bộ đều ngây dại. Không phải chiêu yêu phiên mà là vạn yêu phiên, cái này so với nàng trong tưởng tượng thật tốt hơn nhiều, phải biết rằng trong tay nàng tiên thiên linh bảo mặc dù nhiều, thế nhưng nàng cũng biết những thứ này tiên thiên linh bảo đều có sư thiệ u so tờ chê tờ người căn bản không phải chân tránh thuộc về của nàng. Tương phản cái này vạn yêu phiên tiềm lực vô hạn, nếu như dung hợp đầy đủ công đức nói không chừng có thể trở thành công đức trí bảo.